Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn nhíu mày, vươn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, thở vì vò, quay đầu nhìn thoáng qua chỗ giường trống bên cạnh, lại liếc nhìn ngoài cửa sổ một vùng tăm tối. Lô vừa trở về nhà phát hiện tối nay có luồng khí lạnh. Tại cô, ai bảo cô đến, thích ngủ. Hải Văn Hạo không nói gì, nằm trên giường. Cũng gần 4 giờ, trời sắp sáng rồi, nhưng mà hắn không muốn ngủ chút nào. Hắn chỉ nằm đó trơ mắt nhìn trần nhà, suy nghĩ chút chuyện là nhịn không được đứng dậy đi tới bên cửa. Vừa đưa tay nắm khóa tâm lại rút về, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh cửa, đi tới đi lui, ánh mắt càng lúc càng nóng. Lấy kéo cửa đi ra ngoài, đi tới cạnh cửa phòng khách, vỗ cánh cửa kia. Cút ra đây cho tôi. Như vậy nổi giận có ý gì? Hà Văn Hạo, tôi đi xã giao phải xem sắc mặt của cô khi nào. Cô lăn ra đây. Bên trong không có phản ứng, đoán chừng tắm xong buồn ngủ rồi. Tâm tình Hà Văn Hạo không tốt, vỗ cửa gầm nhẹ. Ra ngoài, đây là nhà của tôi. Cái cửa lập tức xòa một tiếng mở ra. Sáng sớm, luồng khí lạnh thổi qua ngoài cửa sổ không thể len vào, cho nên bên trong thực ấm áp. Hà Văn Hạo ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, hơi mở mắt, lập tức tiếp xúc tia nắng mặt trời. Hắn chớp mắt, sau đấy nghe tiếng động, hắn thở dốc một hơi. Rốt cuộc thấy Hạ Tuyết mặc quần jean màu xanh dương, trên người mặc áo lót màu đỏ hấp dẫn, vòng eo khêu gợi, uốn người thành hình chữ S đang quay lưng lại với mình, cầm cái áo len cổ cao màu trắng trong vào thân thể. Cô vén nhẹ mái tóc quyến rũ, nhẹ nhàng ngồi trước bàn đọc sách, cầm một chiếc gương nhấc lên soi. Mang vòng tai cực lớn, hai mắt tô màu, có chút lim dim lộ hấp dẫn say lòng người. Hà Văn Hạo yên lặng nhìn cô. Hạ Tuyết mang vòng tai xong mới phát hiện Hà Văn Hạo tỉnh giấc, đã bình tĩnh nhìn mình. Cô nở nụ cười ngọt ngào. Anh tỉnh rồi à? Hà Văn Hạo im lặng nhìn cô, giống như con đám chìm trong giấc ngủ. Hạ Tuyết lập tức đứng lên, nhảy lên giường, tinh nghịch ngồi trên bụng hắn. Hắn nhíu nhíu mày, hai tay quét qua cái mông cô, đỡ hông của cô. Cô lập tức cúi đầu hôn nhẹ môi hắn, nằm trên ngực nhìn hắn, giống như là người vợ quyến rũ dịu dàng. Xin lỗi, hôm nay em không cách nào làm bữa sáng cho anh, bởi vì em phải đến tổ diễn kịch trình diện. Lúc tối quay về sẽ nấu cơm cho anh ăn nhé. Hà Văn Hạo nhìn cô chậm rãi. 3 ngày hết rồi đấy, tối nay không cần tới nữa. Hà Tuyết khựng người nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt kiên định, càng không có bất cứ tia tình cảm nào. Bất cứ tình cảm nào cũng không có. Dường như Hà Tuyết không nghe được lời người xuống giường, vừa cầm áo khoác vừa nói. Tối nay em trở về, em làm món Pháp mới mẻ cho anh ăn. Tôi không thích ăn. Để tìm món Trung Quốc hay là món Nhật Bản nhé. Món ăn Thái Lan, dù sao cũng có một món anh thích đấy. Hạ Tuyết mặc áo khoác chân trần muốn đi ra ngoài chuẩn bị rời đi. Hạ Tuyết. Hà Văn Hạo vén chăn xuống giường, sau đó đứng phía sau cô lạnh nhạt nói. Tạm thời không muốn nói đến tình cảm, không cần vì tôi làm bất kỳ chuyện gì. Hạ Tuyết đứng ở cửa sắc mặt vô cùng lo lắng. Hà Văn Hạo lại nói. Tối nay mặc kệ cô có trở về hay không, tôi không trở về nơi này nữa đâu. Đi đi. Giống như tối hôm qua cô nói, tình yêu có gì đặc biệt hơn người, xoay người là được. Giống như lúc ấy cô rời khỏi tôi vậy. Hà Tuyết tái mặt, xoay người nhìn Hà Văn Hạo tức giận nói. Em cũng không tin anh hẹp hò như thế, bởi vì em từ chối anh mà anh giận em. Anh rời khỏi em, anh không cần em, có cái lý do khác đúng không? Hà Văn Hạo nhìn cô. Hà Tuyết cắn chặt răng, quay đầu trong mắt lấp lánh nước mắt, cười khổ. Đây không phải là báo ứng à? Anh đã từng liều mạng theo đuổi em, nhưng em không biết quý trọng. Hôm nay em quay lại thì anh muốn đi. Em đột nhiên hiểu ra, lúc đó anh không ngừng theo đuổi em, sợ mất em, là bởi vì lo sợ như thế. Lo sợ bị mất đi người này. Nếu quả thực mất đi người này, tất cả thế giới biến mất. Tối hôm qua em lén xem My Best Friend's Wedding, thấy nữ chính đó nhìn người đàn ông đã không thương mình, liều mạng điên cuồng theo đuổi, trong ánh mắt lộ ra đáng thương và mất mát. Em thực sợ hãi chứ. Thì giờ tình yêu là như thế, lúc ở bên cạnh phải thực quý trọng nó. Đừng chờ đến mất đi, xoay người lại, có lẽ người kia đã không còn ở chỗ cũ. Hà Văn Hạo không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn cô. Hà Tuyết ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hà Văn Hạo. Anh hỏi em, nếu mất đi anh, em có thể sống tốt sao? Đáp án của em chính là em vẫn có thể sống tốt. Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi, em vẫn có thể sống thật tốt. Nhưng mất đi anh, những gì thật tốt trở nên không còn giá trị. Cũng không còn gì. Trải qua một chút ngày tháng bình thản, không thú vị. Ăn vốn ăn thật ngon, nhưng không có mùi vị thức ăn. Vốn mặc thật đẹp, nhưng không cảm giác quần áo xinh đẹp. Hát vốn rất ngọt ngào, nhưng không còn ngọt ngào nữa. Cổ họng nuốt xuống chỉ là đắng chát. Chỉ thế thôi, trừ những thứ đó ra, ngày có thể trôi qua vô cùng tốt. Hà Văn Hạo cắn răng, đột nhiên xoay mặt không lên tiếng. Hà Tuyết hít mũi một cái, lau nước mắt rơi xuống, ngẩng mặt cảm thán. Em nói thật với anh, tối hôm qua em nằm trong ngực anh đã suy nghĩ tại sao nhất định em phải vứt bỏ em, nhất định có lý do chia tay với em. Em nghĩ tới nghĩ lui nhưng em không thể hiểu nổi. Sau đó em không nghĩ nữa, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng dũng cảm bước về phía anh. Em đã bỏ lỡ mối tình đầu, hiểu rõ mất đi rất khổ sở. Em không muốn lại mất đi anh. Em muốn kết hôn với anh, muốn sinh con cho anh.